Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 thật sẽ chơi. Hoa cửu thị cái chán nội, vùng ngoại ô đất hoang bên trong, ba con toản mà ma trùng tuyết thú lặng yên hiện thân. Nghiêm Trác cùng Văn Kiêm Gia Các ngồi ở một con toản mà ma trùng phần đầu. Cung điện vua chúa cùng Trương Nghiên hợp thừa một con. Bọn họ ba cái từ sáng sớm liền ẩn núp ở hoa cửu thị nội. Chờ xem viên chỉ qua bọn họ như thế nào đối hoa cửu thị xuống tay. Cung điện vua chúa mở to lỗ trống hai mắt, tin cậy ôm Trương Nghiên eo không buông tay. Nhỏ giọng hỏi, Nghiên, ngươi nhìn đến cái gì? Trương Nghiên mở ra mắt kép, ngắm nhìn phương xa chiến trường, đem chính mình nhìn đến hết thảy nói cho mắt mù cung điện vua chúa. Hiện giờ hoa cửu thị cùng Văn Chiêu thị luân hồi giả chi gian chiến đấu, trở nên phi thường có ý tứ. Viên chỉ qua phái ra 1000 danh nhóm thứ 3 luân hồi giả. Bọn họ đều là tinh anh, lại phối hợp thượng Trương Ngũ Châu bọn họ kia 100 nhiều người. Kỳ thật dựa theo bình thường logic tới nói, bọn họ là ổn thắng. Hơn nữa Vân Hy đã từng tiên đoán tới rồi nổ mạnh bẫy dập cùng cái chăn yếu ớt điểm. Này đó đều có thể làm cho bọn họ có rất nhiều ưu thế. Chỉ tiếc, Vân Hy tiên đoán xác suất thành công chỉ có 77%. Hơn nữa tiên đoán thực tùy cơ, được đến tin tức cũng không nhất định hữu dụng. Mà nàng lớn nhất thật đáng buồn chỗ chính là, nàng cư nhiên không có thành công tiên đoán đến M560 virus cái này biến số. Ngay cả tiên đoán dị năng đều tiên đoán không đến đồ vật. Lại sao có thể có người phòng bị cái này thần kỳ biến số? Cái này biến số, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Hiện tại, hoa cửu thị nội có mấy ngàn danh người thường trở thành M560 virus mang theo giả. Mà này đó virus mang theo giả đã mất đi lý trí. Chỉ còn lại có công kích bản năng, bọn họ bị một ít luân hồi giả xua đuổi. Vòng cái vòng lớn, đang ở kế hoạch đánh lén luân hồi giả. Sắp có một hồi trò hay muốn trình diễn. Trương Nghiên dựa mắt kép quan sát chiến trường, sau đó đem trên chiến trường sự tình giải thích cấp những người khác nghe. Kia hai cái bắc nghe nghiêm túc, Nghiêm Trác tắc đi rồi lối tắt. Trực tiếp dùng tinh thần lực chảo lấy Trương Nghiên cảm giác nội dung. Kia cảm giác liền giống như chính hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi chiến trường giống nhau. Tinh thần lực bị Nghiêm Trác xâm lấn cảm giác, Trương Nghiên đã tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không có gì không khỏe cả mân đi Nghiêm Trác ỉ ở tuyết thú trên đầu. Đem tuyết thú đầu nhọt coi như tay vịn, nhắm mắt chuyên tâm chảo lấy chiến trường tin tức. Hắn khóe miệng ngậm nhu hòa ý cười. Hắn là bác, phía trước trải qua quá hai cái thế giới lại xảo diệu kết hợp ở cùng nhau. Làm hắn có được chế tác M560 virus kỹ năng. Lợi dụng tang thi chiêu này quỷ cờ hắn vốn là không quá nguyện ý hạ. Bởi vì hắn không nghe nói qua ai đã từng đem thượng một cái thế giới tai nạn đưa tới thế giới mới. Tới. Nghiêm Trác không xác định chiêu này có thể hay không làm chính mình bị hệ thống trừng phạt. Nhưng hắn cố tình luyến tiếc hủy diệt cái này, bởi vì hắn cảm thấy đây cũng là một loại cùng Trương Nghiên có quan hệ nhân quả. Nếu không phải Trương Nghiên mang theo hắn đã trải qua thượng một cái thế giới, hắn không có khả năng ở cái thứ ba trong thế giới chế tạo ra M560 virus. Cho nên, hắn cố ý đem mấy thứ này lưu tại hoa cửu thị. Cùng Trương Nghiên có quan hệ, hắn đều cảm thấy là có thể cứu mệnh đồ vật, dựa theo hắn tính cách, nếu thật sự tính toán cùng hoa cửu thị người quyết liệt. Hắn tuyệt không khả năng đem chính mình thành lập lên đồ vật để lại cho người khác dùng. Hắn sẽ không lưu tình chút nào phá hủy chúng nó, hóa giải chúng nó, hơn nữa làm lặng yên không một tiếng động, liền phảng phất chưa bao giờ chế tạo quá kia hết thảy. Hắn cố ý để lại như vậy nhiều dấu vết, chính là đánh cuộc một phen, đem lợi thế đè ở Lương Tiêu bọn họ trên người. Hết thảy như kế hoạch sở liệu, Lương Tiêu bọn họ không làm hắn thất vọng. Nghiêm Trác biết chính mình không phải cái gì người tốt, hắn sẽ làm như vậy, hoàn toàn là muốn tái giá nguy hiểm đi. Hắn chỉ là M560 người chế tạo, lại không phải truyền bá giả. Hiện tại truyền bá lợi dụng M560 virus không phải hắn, mà là Lương Tiêu bọn họ. Liền tính hệ thống tưởng trừng phạt hắn, trừng phạt lực độ cũng sẽ tiểu một ít. Tựa như có người cầm đao giết người, có sai cũng là giết người phạm sai. Chế tạo đao đao thợ cơ hồ không cần gánh vác trách nhiệm đi đương hắn lợi dụng Trương Nghiên. Hai mắt nhìn đến xua đuổi tang thi người là ai lúc sau. Nghiêm Trác tâm tình liền càng thêm nhẹ nhàng chút. Nguyên lai, truyền bá M560 virus người là Trịnh Diệc. Đội viên khác thề hắn bồi cái này hắc hoa. Hắn còn có thể hơi chút đau lòng một chút. Mà cái này Trịnh Diệc, Nghiêm Trác thật là nửa điểm đều đau lòng không đứng dậy. Cũng không biết hệ thống sẽ như thế nào trừng phạt Trịnh Diệc. Trương Nghiên mắt kép một phiết, Nghiêm Trác liền nhìn đến lưỡi đao cũng đi theo Trịnh Diệc ở kia chuyển động xua đuổi tang thi. Nghiêm Trác mi đuôi nhẹ nhàng run lên hạ, này ngốc cẩu như thế nào cũng đi theo xem náo nhiệt. Hắn nhịn không được mở hai mắt, nhìn Trương Nghiên bóng dáng. Trương Nghiên thực thích cái kia ngốc cẩu đã chết, nàng sẽ khó chịu, bất quá. Lưỡi đao sức chiến đấu rất cường, có lẽ sẽ không chết đâu. Nghĩ nghĩ, Nghiêm Trác vẫn là không có nhúng tay. Mấy ngàn chỉ tang thi bị một đám luân hồi giả xua đuổi, dùng thịt khối dụ dỗ, vòng tới rồi Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm phía sau. Đen nhánh hoàn cảnh cho các tang thi tốt nhất yểm hộ, làm chúng nó tận khả năng càng tiếp cận địch nhân. Chiến trường phía sau là nghỉ ngơi chỉnh đốn khu vực. Nghỉ ngơi chỉnh đốn khu vực nội dừng lại rất nhiều phụ trợ hình cùng trị liệu hình dị năng giả. Bọn họ phần lớn không có gì sức chiến đấu cùng tự bảo vệ mình năng lực. Thượng chiến trường quá nguy hiểm, liền ở chỗ này làm chi viện, có một đám chiến đấu hình luân hồi giả phụ trách bảo hộ này đàn chi viện giả. Có trật tự ở phụ cận tuần tra, một cái đương quá quân nhân nữ tính dị năng giả nhìn đen nhánh biên giới. Chào mày, nàng dị năng là ưng hình, nàng hai mắt có đêm coi năng lực, chỉ cần không phải tuyệt đối hắc ám, nàng là có thể thấy rõ 2 cm trong vòng bóng người. Lúc này, nàng loáng thoáng nhìn đến, có một đám người ở trong bóng tối tiếp cận, đang ở hướng bọn họ nơi này đi, bởi vì đôi mắt ưng có thể nhìn đến hình ảnh cùng người mắt thấy đến có chút khác nhau. Nữ dị năng giả trong mắt. Những người đó hình ngũ quan biểu tình tương đối mơ hồ. Hình dáng là rõ ràng. Này đám người uể oải ỉu xìu. Đi đường không quá ổn. Xuyên y phục bình thường thả rách nát. Không ai ăn mặc chiến đấu phục hoặc là dùng dị năng chế tạo chiến giáp. Từ bọn họ bộ dáng xem. Tựa hồ rất giống là một đám dân chạy nạn. Mà bọn họ số lượng. Ít nhất có 2-3 ngàn người. Bất quá. Tại đây đàn 4 ngũ cấp dị năng giả trước mặt, mấy ngàn cái người thường cũng tạo không thành cái gì quá lớn uy hiếp. Cho nên bọn họ cũng không có bị này đàn dân chạy nạn số lượng dọa đến. Ưng hình nữ dị năng giả cảm thấy không tốt lắm, lập tức tập kết sở hữu tuần tra đồng bạn, làm thành một cái trận hình, bắt đầu lẳng lặng quan sát đám kia người muốn làm gì. Mấy đài đại đèn quét tiến hắc ám. Chiếu sáng đám kia dân chạy nạn, đường kia rất nhiều dân chạy nạn ly đến càng gần lúc sau. Văn Chiêu thị luân hồi giả móc ra khuếch đại âm thanh loa. Cảnh cáo đối phương, nơi này là chiến đấu khu vực, không có dị năng người thường tránh xa một chút, bằng không chúng ta liền phải động thủ. Mà này đàn dân chạy nạn, căn bản làm lơ Văn Chiêu thị dị năng giả nhóm cảnh cáo. Tương phản, nghe tới cảnh cáo thanh lúc sau, này đàn dân chạy nạn trở nên càng thêm hưng phấn, nhanh hơn bước chân, cầm nhẹ chạy hướng về phía Văn Chiêu thị nghỉ ngơi chỉnh đốn khu. Không biết vì cái gì, phụ trách trông coi nghỉ ngơi chỉnh đốn khu vực kia mấy chục cái luân hồi giả nhìn đến đám kia dân. Chạy nạn bộ dáng, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, này đàn dân chạy nạn như thế nào có loại. Nói không nên lời quỷ dị cảm. Bọn họ, thật là dân chạy nạn sao? Có cái nam tính hỏa hệ dị năng giả đột nhiên nghĩ tới cái gì? Suy đoán nói, này đó, không phải là tang thi đi. Tang thi sức chiến đấu tương đối nhược, thực thích hợp mới vừa tiến vào luân hồi thế giới người tới khiêu chiến. mỗi 10 cái luân hồi giả liền có 3 người trải qua quá tang thi thế giới. Kinh như vậy vừa nhắc nhở, Văn Chiêu thị mọi người thật đúng là cảm thấy có điểm giống tang thi. Có người lập tức tỏ vẻ chẳng hề để ý, tang thi sao có thể xuất hiện ở thế giới này? Mỗi cái thế giới đều có chính mình quy tắc, quái vật không có khả năng hỗn tới, còn có người tương đối cảnh giác. Tuy rằng không biết này đàn dân chạy nạn muốn làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là kịp thời liên lạc trên chiến trường chiến đấu nhân viên. Cùng tồn tại tức thúc dục dị năng, đối đám kia dân chạy nạn phát động tập kích. Nếu không nghe cảnh ký, vậy đừng trách bọn họ xuống tay không khách khí. Một đạo thử tính hỏa hệ dị năng đánh hướng dân chạy nạn. Vẽ ra một đạo lửa đỏ tuyến, ánh lửa chiếu sáng, dân chạy nạn nhóm giữ tợn mặt. Bọn họ con ngươi trống rỗng, lấp đầy nhất nguyên thủy nhất xúc động sao? Muốn ăn, lửa cháy nháy mắt đánh bại mười mấy dân chạy nạn. Bọn họ lại như là cảm thụ không đến đau đớn, ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng nhào hướng Văn Chiêu thị luân hồi giả. Này đó, cư nhiên thật là tang thi. Văn Chiêu thị những cái đó luân hồi giả tuy rằng bị tang thi loại đồ vật này hoảng sợ. Nhưng thực mau, bọn họ liền ý thức được một vấn đề. Này đó đều là bình thường nhất một bậc tang thi. Một bậc tang thi, chỉ so tay không tấc sắt người thường cường như vậy một chút. Mà này đàn tứ cấp ngũ cấp luân hồi giả, theo tay vung lên, là có thể đem này đàn tang thi giết chết một đống. 30 mấy cái chiến đấu hình luân hồi giả không chút hoang mang. Bình tĩnh khống chế được trường hợp, dùng các màu hoa lệ dị năng tiến công tang thi đàn. Mới đầu, luân hồi giả nhóm là bình tĩnh, bởi vì tang thi quá yếu, tùy tiện một cái tứ cấp dị năng đều có thể quét đảo mấy chục cái tang thi. Nhưng thực mau, Văn Chiêu thị luân hồi giả trên mặt bình tĩnh liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí bắt đầu cảm giác khẩn trương, tang thi tuy rằng sức chiến đấu tương đối nhược, nhưng số lượng quá nhiều. Hơn nữa, tang thi không sợ đau đớn, không có sợ hãi, bụng bị đánh xuyên qua, không ảnh hưởng bọn họ đi trước. Chân bị đánh gãy, liền dùng đôi tay đi phía trước bò, tứ chi đều bị hủy diệt, chẳng sợ mấp máy, dùng hàm răng cắn mặt đất đi tới, các tang thi cũng sẽ không dừng lại. Thực mau, này đàn điên cuồng tang thi liền vọt tới Văn Chiêu thị luân hồi giả bọn họ trước mặt. Này đàn bốn ngũ cấp luân hồi giả cố nhiên cường đại. Nhưng đương mấy trăm cái tang thi cùng vây thượng một cái luân hồi giả. Bọn họ cũng là không có bất luận cái gì chống đỡ năng lực. Tang thi giống thủy triều giống nhau. Chúng nó không hề sợ hãi mạn quá Văn Chiêu thị luân hồi giả phía sau. Nơi đi qua. Không hề có một cái người sống. Văn Chiêu thị luân hồi giả nghỉ ngơi chỉnh đốn khu cơ hồ là ở nháy mắt liền luân hãm ở tang thi đàn. Trong tay, tang thi tuy rằng ở trong khi giao chiến tổn thất mấy trăm cái. Nhưng dư lại tang thi vẫn là không hề sợ hãi. Nơi nào có mới mẻ huyết nhục, bọn họ liền bôn chạy đi đâu. Mặt khác đồ vật, bọn họ căn bản tưởng đều lười đến tưởng. Mắt thấy tang thi đại quân liền phải cùng 70-80 danh chiến trường phái xuống dưới chi viện. Giả đụng phải, Nghiêm Trác bỗng nhiên mở miệng. Trương Nghiên, ngươi cùng Văn Kiêm ra đi giúp một chút. Chú ý an toàn, Trương Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đã sớm tưởng tượng chiến trường. Nghiêm Trác cư nhiên bỏ được phóng nàng đi. Xem ra, hắn đối với cục diện chiến đấu vẫn là tương đương tự tin. Trương Nghiên kìm nén không được chính mình kích động cảm xúc. Đối Văn Kiêm gia vẫy vẫy tay. Văn Kiêm gia, chúng ta thượng nếu tang thi chiêu này dùng được. Như vậy, hiện tại liền yêu cầu các nàng tới dệt hoa trên gấm một chút. Trương Nghiên mở ra dị năng, đem cường tráng cao tới Văn Kiêm gia nhắc tới. Mang theo Văn Kiêm gia bay về phía chiến trường. Đừng các nàng hai cái bay đến đám kia tiếp viện dị năng giả trên không. Trương Nghiên nhẹ buông tay, mặt vô biểu tình đem Văn Kiêm gia từ không trung ném đi xuống. Văn Kiêm gia cũng là vẻ mặt bình tĩnh, nàng nhếch miệng cười, lộ ra hai viên răng nanh, trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo một tia điên cuồng. Ở khoảng cách mặt đất chỉ còn lại có hơn 10 mét thời điểm, Văn Kiêm Gia nhìn chuẩn thời cơ, mở ra chính mình dị năng. Nàng dị năng đã sớm làm tốt chuẩn bị, hiện tại chỉ cần vừa mở ra, chính là bát cấp trạng thái. Bát cấp dị năng Văn Kiêm Gia, lắc mình biến hóa, hóa thành một con uy mãnh hùng sư. Bát cấp sư hình dị năng, nếu một hai phải hình dung nói, đại khái chỉ có hai chữ có thể hình dung nàng uy lực. Thần thú, đúng vậy, Văn Kiêm Gia giống như là một con truyền thuyết chuyện xưa giữa thần thú. Bên kia Văn Kiêm Gia giết Chính Hoan, Nghiêm Trác bên này, cũng đã vô tâm quan chiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tân soát ra tới một cái tử vong tin tức. Tươi cười có chút bất đắc dĩ. 1023 hào luân hồi giả Lưu Dương ngoài ý muốn tử vong. Nguyên nhân chết, ác ý lỗ hổng, M560 hình tang thi, ngoài ý muốn trực tiếp tham dự giả, 744 hào luân hồi giả Nghiêm Trác, 612 hào luân hồi giả Trịnh Diệc, tên của hắn vẫn là trói lọi treo ở kia, thông cáo thiên hạ, xem ra, tuy rằng có Trịnh Diệc gánh tội thay, hệ thống cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hết chương.